Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5014, nói chuyện giao dịch 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn phong thạch sự tình giải quyết. Dư lại Nhật Từ, Mặc Liên Thành đám người lại lưu tại trấn nhỏ Thượng Đẳng Mộc Lưu Tô bọn họ. Phải rời khỏi Chi Vương giới. Cũng muốn chờ kia vài vị đến Chi Vương giới khắp nơi lãng gia hỏa trở về. Đương nhiên, hai vợ chồng lại bắt đầu châm trước còn lại tài liệu. Bọn họ yêu cầu tài liệu giữa Vạn Năm Hỏa Tinh, Phật Thủ Quả, là lướt dịch cốt khóa, Băng Cơ Hàn Ngọc Tùy, Cửu Chuyển Sống Thanh Tiền cũng đã sớm tìm được rồi. Hiện tại ngay cả Văn Phong Thạch cũng tìm được rồi. Dư lại, đó là Vạn Năm Thạch Nhũ, Mộc Linh Tinh, còn có hai loại tuyệt phẩm đan dược, Sinh Cốt Dung Huyết Đan cùng Sinh Cơ Phục Nguyên Đan. Hai loại đan dược có thể đặt ở cuối cùng. Luyện đan là mỗ gia cường hạng, chỉ cần tìm đúng rồi linh thảo, vấn đề hẳn là không lớn. Mộc Linh Tinh nói, Mộc Lưu Tô liền có. Đây chính là Mộc Lưu Tô bảo bối bảo bối. Tuy rằng có điểm khó mở miệng, nhưng là, cũng trước phóng một bên. Đến cuối cùng, lại tìm hắn thương lượng đi. Kế tiếp, đó là Vạn Năm Thạch Nhũ sự tình. Chính là, hai vợ chồng còn không có Vạn Năm Thạch Nhũ manh mối. Dò hỏi một chút dễ lâu chủ cùng chủ tiệm. Hai người đều là mênh mang nhiên, tỏ vẻ không nghe nói qua. Đến nỗi, thánh đàn lão đại bọn họ, còn không có thể liên hệ được với. Khúc Đàn Nhi thở dài, không có manh mối, rất khó tìm a, nhưng thật ra, có tâm xin giúp đỡ thiếu niên. Nếu nói, nơi này có người biết tài liệu manh mối, có khả năng nhất người đó là thiếu niên. Nhưng thiếu niên gần nhất cảm giác thực cổ quái, thường lui tới, thiếu niên đều dốc hết sức lực ở hai vợ chồng bên người lắc lư. Bởi vì Tiểu Kiều Kiều liền ở hai vợ chồng bên người sao? Mặc Liên Thành không cho hắn chạm vào Tiểu Kiều Kiều. Hắn lại muốn nhìn Tiểu Kiều Kiều. Liền chỉ có đương nhân ra cái đuôi nhỏ. Mà mấy ngày này, trừ phi có đơn độc cùng Tiểu Kiều Kiều ở chung cơ hội. Nếu không, thiếu niên ly đến hai vợ chồng rất xa. Liền tỉ như hôm nay, Khúc Đàn Nhi ôm Tiểu Kiều Kiều, cười tủm tỉm mà đến gần thời điểm, thiếu niên tuấn mi một liêu. Giây tiếp theo, cao ngạo mà hư lạnh một tiếng, cư nhiên quay đầu trở về phòng, lưu lại ngốc mục đích Khúc Đàn Nhi, còn có mơ mơ màng màng Tiểu Kiều Kiều. Thiếu niên, làm sao vậy? Ca ca, làm sao vậy? Vài lần tương tự tình huống lúc sau, Khúc Đàn Nhi hoài nghi, thiếu niên có phải hay không hiểu rõ đến bọn họ có cầu với hắn. Cho nên liền Tiểu Kiều Kiều đều không màng. Bắt đầu phô trương, nàng đem cái này nghi hoặc, lén cùng Mặc Liên Thành nói. Mặc Liên Thành nghe xong, biểu tình cao thâm khó đoán, chắc chắn mà tỏ vẻ. Ân, Đàn Nhi, chúng ta không cần chủ động tìm hắn. Chẳng lẽ hắn sẽ chủ động tìm chúng ta? Dò hỏi muốn hay không hỗ trợ. Khúc Đàn Nhi kỳ, nhưng mà, nàng cũng liền buột miệng thốt ra dò hỏi một câu. Thực mau, thông minh như nàng, ở Mặc Liên Thành hảo lấy chỉnh hạ nhìn chăm chú hạ. Nháy mắt hiểu được, Khúc Đàn Nhi nguy hiểm nheo lại mắt tới. Thiếu niên, thật đúng là quá giàu hoạt. Liền nàng đều thiếu chút nữa chứ hắn đạo đạo. Thấy nàng bộ dáng này, Mặc Liên Thành mỉm cười. Suy nghĩ cẩn thận, Khúc Đàn Nhi gật đầu. Suy nghĩ cẩn thận, Mặc Liên Thành xoa xoa nàng đầu. Thở dài nói, nhà ta Đàn Nhi, gần nhất giống như biến trì độn. Có phải hay không đầu lâu lắm vô dụng duyên cớ? Khúc Đàn Nhi giong, nàng. Đây là bị mỗ ra xem thường sao? Sau một lúc lâu, nàng lại không biết xấu hổ cười hắc hắc. Không có biện pháp, ta mệnh hảo a. Mặc Liên Thành ngữ khí trở nên ý vị sâu xa. Ân, Khúc Đàn Nhi tìm tấu khoe khoang biểu tình. Khoát tay, ngươi tưởng, ta thượng có lão công ngươi tới che chở. Hạ có nhi tử còn có mấy cái cấp dưới đỉnh. hiện tại lại nhiều một kiện chi kỷ tiểu áo bông. Hô hô hô, có câu nói, là chuyên môn hình dung ta, gọi là gì tới? Mặc Liên Thành tò mò. Ân, gọi là gì? 5017, cách chương.